Thông Thiên Đại Thánh, chương 68, bi kịch, thưởng, góc truyện audio.com. Hắc hắc, tiểu chút chít đáng ghét này, cho dù có thông minh thế nào, nó có thể thông minh hơn ta sao? Nhìn xem lòng bàn tay thịt núc ních tiểu gia hỏa, tiểu báo từ mặt dáng tươi cười càng phát đắc ý. Lóe lên thân hình trải qua hai lượt nhấp nhô, liền chui vào trong động đem tiểu chút chít đặt xuống, cầm tấm vải lên xem xét. Đọc truyện kiếm hiệp, không có tiểu chút chít, tấm vải này giống như một tấm vải bố bình thường, tiểu báo tử cầm nó không gặp trở ngại gì. Tính bền dẻo rất mạnh a. Khi cầm tấm vải bố lên trước mặt tiểu báo tử giật nhẹ vài cái, tuy không dùng sức nhưng hắn cũng biết rõ lực đàn hồi mà bàn tay hắn cảm nhận, nghĩ đến, với lực lượng của mình, khi dùng toàn lực không biết có thể xé rách nó không. Nhìn tấm vải này, thật sự không biết làm từ vật gì, khi cầm nó vào trong tay tiểu báo tử mới phát hiện tài liệu chủ yếu làm nên tấm vải này chính là một loại da động vật, nhưng không biết là da của dã thú hay thứ gì khác, hoặc có thể là da lông của một loại dị thú. Khi nhìn tấm da này, thấy nó chỉ lớn khoảng tấm khăn tay, hiện lên hình tam giác, nhìn giống như một lá cờ, trung tâm của hình tam giác là một hoa văn, nhìn hoa văn này, hoặc có thể nói là phù văn, lại càng giống đồ án cổ quái. Tiểu báo tử lật qua lật lại xem cả buổi cũng không nhìn ra có cái gì dị thường, hắn thử đem nội khí truyền vào trong đó, thử mấy lần, nhưng không thành công, bởi vì nội khí của hắn tiếp xúc với tấm vải không xuất hiện biến hóa gì. Nhìn tấm vải này, sau đó tiểu báo tử nhớ đến một loại phương pháp, đó chính là phương pháp nhỏ máu nhận chủ trong truyền thuyết, nhớ tới những tiểu thuyết ở kiếp trước đều dùng phương pháp này, hắn liền đem vài giọt máu, nhỏ vào trên tấm vải này, nhưng khi máu huyệt chạm vào nó, tấm vải này không có động tĩnh gì cả. Nghiên cứu cả buổi, không có kết quả gì, tiểu báo tử rơi vào đường cùng, dứt khoát nhét nó vào trong ngực áo, nhìn tiểu chút chít đang nằm ngủ say trong động, nhịn không được cười một tiếng, hắn đi vào trong động, bắt đầu nghiên cứu dị thuật tam giới tiểu Nazi. Đối với tiểu báo tử mà nói, cái gọi là dị thuật hoàn toàn là một thứ lạ lẫm, bởi vì nó không giống như việc tu luyện bình thường, bởi vì muốn dùng dị thuật thì điều kiện tiên quyết phải có sát khí rất thần diệu, nhưng cũng rất có hại cho cơ thể, cho nên không thể tùy tiện thu nó vào trong cơ thể như nội khí, bởi vì tính phá hoại của sát khí rất mạnh, một khi thu vào trong cơ thể, sẽ tạo thành thương tổn rất lớn cho xương cốt. Đây cũng chính là nguyên nhân, chỉ khi tu vi đạt tới ngoài thất phẩm, mới có thể tu luyện cương khí và dị thuật cũng khác với dị thuật bình thường khác, hắn đã hoàn toàn dung hợp với nội khí, hòa thành một thể, khi nội khí vận hành trong cơ thể, sẽ di chuyển theo kinh mạch theo tu vi tăng trưởng mà tăng cường, nếu như chưa tu luyện tới thất phẩm, vọng tưởng học tập dù có may mắn tu thành cũng không phải chuyện tốt. Người có tu vi tam phẩm chỉ mới luyện bì, vọng tưởng học tập cương khí, chỉ cần dám tu luyện, thân thể sẽ bị cương khí nổ chết, cho dù đạt tới luyện bì đại viên mãn cũng không ngoại lệ, tu vi trên tam phẩm là luyện cốt, thân thể cũng không nhất định sẽ bị cương khí nổ chết, nhưng mà, dù miễn cương tu nhập cương khí vào cơ thể, thì cương khí và cương sát nguyên khí sẽ vận chuyển trong cơ thể tạo thành gánh nặng rất lớn cho thân thể, thời điểm này, cho dù có tâm pháp cao. Góc truyện audio.com Thầm thiên tư cực cao, tu vi tiến bộ thì cũng bị cương khí mài từ từ cho đến chết, cho dù luyện cốt đạt tới lục phẩm đại viên mãn cũng như thế. Chỉ có cường giả đạt tới cảnh giới dịch cân, vượt qua luyện cốt, thân thể mới có thể chịu đựng được áp lực của cương khí, lúc này mới có thể hấp thu cương khí mà không lo tổn thương thân thể. Đương nhiên, hạn chế của tu vi cũng làm ảnh hưởng tới uy lực của cương khí, mặt khác dị thuật cũng không phải không có cố kỵ, bởi vì chúng không cần đem sát khí và nội khí dung hợp hoàn mỹ, mà là lấy một bộ phận nội khí và sát khí dung hợp, sau khi dung hợp thì cương khí cũng không trở về thân thể, cũng không vận hành trong kinh mạch, sau khi tu thành, nó sẽ ẩn tàng trong thể nội, hoặc được thu vào trong kinh mạch, hoặc ẩn nấp ở địa phương nào đó, lúc này phải xem công dụng của dị thuật khác nhau như thế nào. Tiểu báo tử nhìn ra, nó rất thích hợp với hắn, chẳng nói, nội khí của hắn là một thứ không thể thiếu trong quá trình tu luyện dị thuật tam giới tiểu Nazi. Tuy nhiên không rõ nguyên lý, nhưng đồ án trên vách động cũng cực kỳ đúng chỗ, vào lúc giữa trưa, ở cửa động xuất hiện một đám sát khí màu bạc nhàn nhạt, tiểu báo tử dựa theo phương pháp khắc trên vách động, vận chuyển nội khí của mình, dung nhập vào sát khí phù quang ở cửa động. Cửu Long thần hỏa công của tiểu báo từ lúc này cũng miễn cưỡng tu thành một ít hỏa hầu, hiện tại hắn dựa theo pháp môn tam giới tiểu Nazi tập trung tinh thần, chỉ thấy một cổ ánh sáng hồng sắc từ đan điền chạy dọc theo kinh mạch nhanh chóng tiến vào lòng bàn tay phải, khi nó chạy tới lòng bàn tay, giống như bị cái gì ngăn cản, liền bắt đầu từ lòng bàn tay khuếch tán ra cả bàn tay, nhưng trong nháy mắt tiểu báo từ nhìn thấy lòng bàn tay của mình đỏ lên, giống như một cái bàn ủi đang nóng đỏ. Tiểu báo tử thấy đã đạt tới hỏa hầu từ từ đưa bàn tay ra cửa động, chỉ thấy bàn tay đỏ thẩm chạm vào sát khí phù quan nhàn nhạt kia, lập tức xuất hiện đau đớn, tiểu báo tử cũng không dám lãnh đạm, lập tức dựa theo pháp môn khắc trên vách động bắt đầu khống chế dòng khí ở tay mình, chỉ thấy một từng tia sương mù màu đỏ chạy dọc theo bàn tay của hắn đi vào huyệt lao cung, lòng bàn tay của hắn hình thành vòng xoáy màu đỏ, sát khí chung quanh vòng xoáy màu đỏ này phát ra tiếng nổ, lập tức xuất hiện biến hóa theo vòng xoáy màu đỏ, liền bắt đầu có dấu hiệu dung hợp. Đương nhiên, đây mới là bước đầu tiên, trên vách động có khắc tam giới tiểu Na-di, chỉ có đồ án, không có nói rõ tiểu báo tử chỉ có thể dựa theo từng bước trên đồ án mà tiến hành, không dám có bất kỳ một tia sai sót nào. Phải, dị thuật không phải là thứ mà bất cứ ai cũng có thể tu thành, chỉ cần vượt qua cửa ái nội khí dung hợp với sát khí, thì bước này đã ngăn cản tuyệt đại đa số tu luyện giả trên đời này, bởi vì nó cần lực khống chế vô cùng cường đại. Đối với võ giả mà nói, chỉ cần ngươi hiểu được công pháp tu luyện, chỉ cần thời gian tích lũy công lực là đủ, dù là thế nào, chỉ cần có thời gian, cường độ thân thể của người tu luyện sẽ thích hợp với nội khí, nhưng nói về lực khống chế, không chỉ cần thời gian, còn cần phải tốn một thời gian rất dài để thể ngộ và tu luyện không gián đoạn, đâu chính là điểm yếu của vô số võ giả. Cách chương